Linh vực, chương 417, đủ loại không biết, góc truyện audio.com, người tham dự của Thiên Khí Tông tên Phùng Nhất Vưu, người này một thân đều là bảo vật, nghe nói 10 ngón tay hắn đều mang đầy không gian giới chỉ. Cha hắn Phùng Nghị, là tông chủ Thiên Khí Tông, đối với hắn đứa con bảo bối đòi mạng này, Phùng Nhất Vưu này nghe nói lấy linh khí đem răng cũng võ trang hẳn lên rồi, người đụng tới hắn, sợ là phải bị linh khí đầy trời của hắn đánh thành cặn. Vạn Thú Sơn Úc Môn, người này từ nhỏ đã có thể lấy linh hồn cùng linh thú trao đổi, có thể điều khiển trăm thú. Linh quyết hắn tu luyện cũng phi thường đặc thù, có thể thú hóa thân thể cường hãn vô cùng, còn có thể từ trong cơ thể gọi ra thú linh tác chiến, cũng là nhân vật có tiếng khó chơi. Tống Đình Ngọc hướng Tần Liệt giới thiệu, càng kể khuôn mặt xinh đẹp càng cay đắng, có loại cảm giác không nhìn thấy hy vọng. Chín đại thế lực cấp Bạch Ngân, cường giả hạt giống được ký thác kỳ vọng cao, đều là thông u cảnh đỉnh phong. Tạ Tĩnh Tuyền bổ sung một câu, nghe nói, bất cứ một ai trong bọn họ, mặc dù là Hạ Hầu Uyên, Tô Nhiên, Lâm Đông Hành khá yếu cũng đều có chuẩn bị thực lực vượt cấp khiêu chiến. Không phải có chuẩn bị, là vô cùng chính xác có loại thực lực này. Tống Đình Ngọc cười khổ, ta nghe người ta nói, 9 người này trước khi tham dự, đều là trải qua nhiều tầng sàng chọn. 9 người bọn họ còn đều từng cùng võ giả như ý cảnh sơ trung kỳ nội môn chiến đấu, những kẻ biến thái đó tựa như còn đều đạt được thắng lợi. Lúc này mới xác định thân phận trung tâm, 5 ngày sau, Phù Không Đảo từ chỗ sâu trong tầng mây chậm rãi hướng tới hải đảo phía dưới đi, không nhanh không chậm. Đám người Tần Liệt ở trên Phù Không Đảo trộm được 5 ngày nhàn hạ, từng người nghỉ ngơi dưỡng sức, mượn dùng linh thạch đan dược khiến bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Ở chỗ này, không cần lo lắng bị người ta nhìn trộm, cho nên Tần Liệt dám tu luyện huyết linh quyết, thử vận dụng đủ loại thủ pháp kỳ quỷ ghi lại trên huyết điền. Lệnh bài của ngươi, từ trong tay một người chết của Hạ Hầu gia đạt được, bọn họ cũng có thể nhận ra các ngươi. Vì tránh phiền toái không cần thiết, các ngươi không nên gấp gáp tiến vào, chờ người tham dự của Hạ Hầu gia, Lâm gia, Tô gia đều đi qua rồi, các ngươi lại tiến vào trong đó, Lý Mộc lạnh nhạt nói. Lý Thúc, bọn họ có thể bị lầm cho rằng tu luyện huyết linh quyết hay không? Tần Liệt hỏi, đám người Tống Đình Ngọc ở cùng chỗ với Phùng Dung từng lấy huyết linh quyết bị phát hiện, bọn Tống Đình Ngọc rất có thể cũng bị coi là dư nghiệt của huyết sát tông. Không có việc gì, Lý Mộc cười cười, bởi vì bọn họ cũng chưa thực tu luyện huyết linh quyết, chỉ cần bọn họ có thể từ bí cảnh còn sống đi ra, có tư cách gia nhập Thiên Kiếm Sơn, vậy ba đại gia tộc của Thiên Diệt Đại Lục tất nhiên không dám nhiều lời cái gì. Tần Liệt gật đầu, không bao lâu, Phù Không Đảo tới trên một mảng hải vực, mọi người ở rìa đảo quan sát, có thể nhìn thấy hải đảo nọ bọn họ từng rời khỏi. Chỉ thấy ở phía nam hải đảo, rất nhiều thanh niên tài tuấn tề tụ một chỗ, những người đó đều tinh thần phấn chấn, ở trạng thái đỉnh phong. Người của Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn, ở phía nam hải đảo không ngừng quát cái gì, tựa như đang duy trì trật tự. Trạng vạng, ở phía nam hải đảo trong nước biển đột nhiên hiện lên một cái xoáy nước thật lớn. Chỗ sâu trong xoáy nước mơ hồ có thể thấy, góc truyện audio.com, được từng đạo điện quang sáng lạn đan xen, thâm u thần bí, không biết đi thông nơi nào. Đó chính là cửa vào, Lý Mộc híp mắt nói, vẻ mặt đám người Tần Liệt chấn động, không khỏi đều dụng tâm đánh giá cửa vào, âm thầm chuẩn bị. Đừng vội, để người khác tiến vào trước, cái cửa vào này sẽ duy trì một canh giờ, Lý Mộc trấn an mọi người. Mọi người chấn định lại. Có một điểm các ngươi cần lưu ý, cho dù là các ngươi cùng lúc sóng vai đi vào, lúc đến thần táng tràng bí cảnh cũng không hẳn sẽ ở cùng nơi, Lý Mộc bỗng nhớ tới một việc quan trọng không khỏi nhắc nhở bọn họ. Nói cách khác, toàn bộ người tham dự ở một khắc tiến vào thông đạo sẽ bị ném đến các khu vực của bí cảnh. 4 người các ngươi ở nháy mắt tiến vào, sẽ có khả năng bị tách ra cách xa nhau ngàn vạn dặm cũng không ngoài ý muốn. Tần Liệt ngạc nhiên, kiếm phù Thiên Kiếm Sơn luyện chế, ở trong trăm dặm, có thể mơ hồ cảm giác lẫn nhau để thuận tiện người tiến vào liên hệ, Lý Mộc đơn giản nói rõ huyền diệu của kiếm phù. Các ngươi chỉ có thể thông qua kiếm phù cảm giác được trong trăm dặm, môn nhân khác của Thiên Kiếm Sơn. Lúc ấy, Thiên Kiếm Sơn xác định Lạc Trần cầm đầu, làm như vậy là vì thuận tiện Lạc Trần triệu tập hỗ trợ, cho nên các ngươi thông qua kiếm phù ở trong trăm dặm cảm giác được người, chưa chắc đã là 4 người các ngươi. Ồ, không đúng, Cao Vũ lấy là lệnh bài Hạ Hầu ra, Lý Mộc co mày, sau đó nói. Người sau khi đi vào tốt nhất lập tức đem lệnh bài ném xuống, bằng không ngươi sẽ bị Hạ Hầu ra theo dõi. Cao Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi, Lý Mộc nhìn về phía Tần Liệt, Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, trầm ngâm một chút nghiêm túc đề nghị nói. 3 người các ngươi cũng tốt nhất đi vào liền đem lệnh bài ném xuống. Vì sao? Tạ Tĩnh Tuyền hỏi, có thể giảm bớt phiêu lưu, Lý Mộc thở dài một hơi nói. 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân, đều luyện chế cùng loại lệnh bài, có thể liên hệ lẫn nhau. Cái này có chỗ tốt tương tự, cũng có chỗ hỏng. Dừng một chút, hắn tiếp tục giải thích, như đám người Hắc Vu giáo Dạ Ước Hạo, Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm còn có Tịch Diệt Tông Sở Ly, bởi vì bản thân cường đại vô cùng, một khi bọn họ giết võ giả thế lực khác, sẽ thu thập lệnh bài trên người đối phương. Bọn họ sẽ cầm lệnh bài các phương thế lực ở trong thần táng tràng, cảm giác xác định mục tiêu chung quanh, không ngừng diệt trừ dị kỳ, để người tham dự thần táng tràng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, người cường đại nhất có thể cầm lệnh bài chín phương, ở từng mảng phạm vi lấy lệnh bài tìm con mồi, các ngươi nếu cầm lệnh bài ở trong phạm vi trăm dặm, sẽ bị bọn họ tập trung vị trí, bị bọn họ tìm tới đánh chết. Trừ phi các ngươi có đủ tự tin, có thể chống lại những người đó. Nếu không, các ngươi sau khi đi vào liền trực tiếp ném lệnh bài, tìm nơi hẻo lánh trốn đi, chỉ cần một năm không bị tìm được coi như là thành công sống sót, đi ra ngoài có thể lấy được tưởng thưởng. Ta đi vào không phải vì trốn tránh tránh. Tần Liệt lắc đầu, ta cũng không phải, Cao Vũ phụ họa, hai người ở trong rất nhiều người tham dự thuộc loại cảnh giới thấp nhất nhưng trong mắt bọn họ lại hung quang rạng rỡ, dã tâm bừng bừng. Điều này làm Lý Mục bất giác mỉm cười, lắc đầu bật cười, nói. Hai gia hỏa không biết trời cao đất rộng, thần táng chàng lớn bao nhiêu? Tống Đình Ngọc đột nhiên hỏi, ta không biết cũng không. gocchuyenaudio.com, có ai biết? Lý Mục trầm ngâm một chút nói. Chỉ có các ngươi đi vào, đem thần táng chàng đi khắp có lẽ mới có thể làm rõ. Bí cảnh trước kia thì sao? Nàng lại hỏi, có lớn như Xích Lan Đại Lục có chỉ có như hòn đảo nhỏ, cũng có lớn hơn, so với lớn hơn bạo loạn chi địa cái này đều nói không chuẩn. Lý Mục nheo mắt sắc mặt dần dần ác liệt hẳn lên. Nhớ kỹ một điểm, bí cảnh này, tất cả đều là không biết, gia hỏa duy nhất tiến vào, linh hồn đã sụp đổ mà chết, cảnh giới đẳng cấp cao, lại chịu hạn chế không thể xâm nhập, ngay cả linh hồn do thám cũng không thể. Hít sâu một hơi, Lý Mộc nghiêm túc, không bài trừ, bên trong còn có chủng tộc trí tuệ bậc cao tồn tại, không bài trừ có hung thú ngoại tộc cường hãn. Lời vừa nói ra, mọi người đều hoảng sợ thất sắc, trên mặt hiện lên nét kinh sợ thật sâu. Trước kia, bạo loạn chi địa phát hiện một thông đạo cửa vào, đi thông một bí cảnh. Lần đó, cũng cử hành hội thí luyện, kết quả toàn bộ người tham dự chết hết, không một ai có thể chạy ra, Lý Mộc cười khổ thở dài một tiếng thật sâu, nói. Bí cảnh đó, chính là hiện tại Tu La Giới. Chính là Tu La Giới hiện tại cùng Tịch Diệt Tông hình thành đồng minh. Tống Đình Ngọc hét lên chói tai. Lý Mộc gật đầu, ông trời, Tống Đình Ngọc âm thầm chặt lưỡi. Bạo loạn chi địa hiện nay, có rất nhiều không gian thông đạo xác định có thể tới thế giới phụ khác nhau. Tu La Giới cùng vân giới hôi dực tộc sinh sống giống nhau, cũng là một cái thế giới phụ độc lập, bên trong sinh hoạt tộc nhân Tu La tộc cực độ hiếu chiến tàn bạo. 700 năm trước tộc nhân Tu La tộc xâm phạm bạo loạn chi địa khắp nơi, các đại thế lực cấp Bạch Ngân liên hợp đấu tranh, hai bên đều trả giá thảm trọng. Cuối cùng, Tịch Diệt Tông Tịch Diệt Lão Tổ, lấy 9 viên Tịch Diệt Huyền Lôi khủng bố nhất nháy mắt hình thành uy lực diệt thế, đem các cường giả Tu La tộc đến phạm nghiền thành phấn, lúc này mới khiến Tu La tộc nguyên khí đại thương, không thể không đạt thành hiệp nghị với bạo loạn chi địa, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Cái đó và Tần Liệt năm đó lấy Tịch Diệt Huyền Lôi một lần hành động diệt sát cường giả năm phương thế lực có hiệu quả như nhau. Tôn giả cường giả Tu La tộc chỉ phục người cường hãn hơn bọn họ bị Tịch Diệt Huyền Lôi của Tịch Diệt Lão Tổ đánh sợ chẳng những không mang thù, còn chủ động tìm tới Tịch Diệt Lão Tổ yêu cầu hình thành đồng minh với Tịch Diệt Tông, hai bên tiến hành mậu dịch lui tới. Chính là vì rất nhiều linh tài hiếm lạ của Tu La giới thông qua Tu La tộc giao dịch không ngừng chảy vào Tịch Diệt Tông, mới khiến Tịch Diệt Tông càng thêm cường hãn, một tông phái độc bá một khối đại lục Thiên Tịch đại lục. Tu La giới chính là bí cảnh năm đó sau khi bị phát hiện đính thành hội thí luyện. Tạ Tĩnh Tuyền ánh mắt cũng cay đắng hẳn lên, không sai, người một lần đó tham dự có rất nhiều nhân vật đỉnh phong, có cường giả so với ta còn kiệt xuất hơn. Đáng tiếc bọn họ vận khí không tốt, đừng nói một năm sau, ngay cả ba tháng cũng không chống đỡ được, đã bị giết hết. Lý Mộc thở dài. Tu La tộc cũng bởi vậy ép hỏi ra hư không thông đạo liên thông với bạo loạn chi địa, do đó trực tiếp giết vào bạo loạn chi địa, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hy vọng vận khí chúng ta không tệ như vậy. Tống Đình Ngọc chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, bình thường sẽ không, chẳng qua thần táng chàng cũng cực kỳ. gocchuyenaudio.com Kỳ diệu, các ngươi sau khi đi vào tận lực cẩn thận, nếu đụng phải chủng tộc trí tuệ cao còn sống, vậy. Có bao xa trốn xa bấy nhiêu đi, Lý Mộc tốt bụng nhắc nhở. Mọi người đều trầm mặc hẳn lên, nên nói, không nên nói, ta đều nói rõ rồi, ta chỉ có thể chúc các ngươi về sau, đều có thể còn sống đi ra, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, các ngươi có thể tiến vào rồi, Lý Mộc điều khiển phù không đảo, hòn đảo này chậm rãi từ tầng mây hạ xuống. Phù không đảo, là Thiên Kiếm Sơn Lý tiền bối phải không? Trên đảo, một người hét to, ta đưa người tham gia hội thí luyện, Lý Mộc cười cười. Đám người Tần Liệt đều tự lấy ra lệnh bài, nâng tay đưa lên. Người nọ cường điệu nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay Cao Vũ, trên mặt có chút tò mò, chẳng qua cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ thiếu các ngươi, mời sớm tiến vào, ta từ bên ngoài phong bế thông đạo. Đi thôi, Lý Mộc thúc giục. Vì thế bốn người Tần Liệt từ trên phù không đảo trực tiếp nhảy về phía không gian thông đạo, liên tiếp biến mất trong đó. Bầu trời có tinh tú, không có mặt trời mặt trăng, lại có ngọn lửa mãnh liệt hừng hực thiêu đốt. Thiên hỏa mãnh liệt nóng bức như từng dải sao băng, kéo ánh lửa thật dài sáng lạn yêu diễm từ bầu trời thiêu đốt rơi xuống. Lưu tinh thiên hỏa, một đạo tiếp một đạo, bên trong ẩn chứa viêm lực khủng bố, đủ để làm võ giả như ý, phá toái cảnh cùng nháy mắt hóa thành cho bụi. Một khu núi lửa thấp bé từ trên miệng núi lửa như bàn lạc phun ra nham thạch nóng chảy như dòng lửa, những nham thạch nóng chảy đó như thác nước như dòng suối, hướng tới chân núi bắn tung tóe bay xuống, như con sông lửa. Mặt đất màu đỏ rực tràn ngập khô ráo cực nóng, khí tức hỏa diễm đè nén, trong từng dòng suối dòng sông gập ghềnh uốn lượn, chảy, đều là nham thạch nóng chảy đáng sợ. Tảng đá trong tầm mắt chứng kiến đều đỏ rực bị ngọn lửa trên trời, nham thạch nóng chảy mặt đất núi lửa phun trào bao phủ bao trùm. Trong loại hoàn cảnh cực đoan này, không có khả năng có thực vật tồn tại, cũng không cho phép kẻ yếu kéo dài hơi tàn. Chân một ngọn núi lửa, đột nhiên dần hiện ra một bóng người này vừa hiện ra, đã kêu một tiếng kinh ngạc. Đây là bí cảnh thần táng tràng. Tần Liệt dừng ở trên một tảng đá lớn đỏ đậm, chỉ cảm thấy dày lòng bàn chân sắp bị nướng khét, ngửi một cỗ khí tức tràn ngập lưu huỳnh nóng bức, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Từ trong không khí nóng bức, hắn không cảm giác được một tia thiên địa linh khí. Cái này ý nghĩa toàn bộ bí cảnh thần táng tràng đều không có thiên địa linh khí có thể khôi phục linh lực, có thể duy trì tu luyện. Cái này ý nghĩa, một khi ở trong bí cảnh đem linh lực hao hết, hắn sẽ suy yếu như người thường, căn bản không thể thích ứng bí cảnh tàn khốc này. Linh thạch, phải có linh thạch, hắn lập tức phản ứng lại, vội điều tra không gian giới chỉ, nhìn xem bên trong cất giữ bao nhiêu khối linh thạch. Sau khi một luồng thần thức xem xét qua, hắn thoáng an tâm, sắc mặt cũng dễ coi hơn chút. May mà ở trước khi hắn rời khỏi thiên diệt đại lục từng lấy tịch diệt huyền lôi đem một dãy nhà cửa khu Bắc San thành bình địa từ trong đó cướp đoạt bộ phận linh thạch góp đủ linh thạch mượn truyền tống trận cần. Nay, ở trong không gian giới chỉ của hắn, tổng cộng còn có hơn 700 khối địa cấp linh thạch. Những linh thạch đó chính là vật mấu chốt hắn ở trong bí cảnh. Góc truyện audio.com, thần táng tràng, bổ sung linh lực tiêu hao. Vù, một đạo thiên hỏa lưu tinh đỏ tươi từ bầu trời thiêu đốt bay xuống, như dòng lửa trời bắn xuống, viêm lực ngập trời. Thiên hỏa lưu tinh cách hắn xa mấy chục mét, nhưng một cỗ sóng chiều nóng rực rợp trời rợp đất mãnh liệt lại mãnh liệt bao phủ xuống, làm một thân quần áo, toàn thân da thịt hắn đều muốn lập tức điểm hỏa đốt cháy lên. Vẻ mặt Tần Liệt hoảng sợ, cách trương